Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 20 Chơi Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Thần trước tiên mở xem nhiệm vụ doanh phái, ở đây có nhiệm vụ ngày, tuần và tháng ngày, chỉ là một số nhiệm vụ đơn giản như giết quái, tìm vật tư, hoặc tấn công người chơi doanh khách, còn nhiệm vụ tuần thì yêu cầu giết quái số lượng lớn hoặc có độ khó lớn hơn, nhiệm vụ tháng thì đương nhiên khó hơn nữa, để hoàn thành nó thì ít nhất cũng cần một tháng thời gian. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ bản thưởng điểm công huân. Xem nhiệm vụ doanh xong, Tưởng Thần nhìn đến hạng mục công huân. Cấp doanh phái, Tưởng Thần nghi hoặc nhìn nó. Cấp doanh phái là cấp riêng biệt với cấp người chơi, cấp càng cao được thưởng phúc lợi hàng ngày càng nhiều, để lên cấp cần có điểm công huân nhất định. Cấp doanh phái không liên quan đến chức vụ doanh phái, một minh chủ chính phái có cấp doanh phái là 10 cũng không được kính nể bằng một giáo chúng có cấp doanh phái 50, kẻ giết chết địch nhân không biết bao nhiêu mà đếm xuể. Công huân được tính bằng điểm, giết một người chơi phe địch được 100 điểm công huân, đặc biệt nếu hạ sát một người chơi tà phái có chức vụ cao hoặc cấp càng cao công huân càng nhiều. Điểm công huân dùng để đổi vật phẩm trong kho doanh phái. Tưởng Thần xem mục sáng còn lại, đó là thủ phe chiến. Cách mỗi 2 tháng 2 doanh chính tà đều bị quái thú công thành, tất cả người chơi của doanh bắt buộc phải về thủ phe, nếu chiến thắng thì luận công ban thưởng, cá nhân một người hay tổ đội nào giết được nhiều quái nhất thì được thưởng càng nhiều vật phẩm và công huân hơn. Trong trường hợp tổng đàn chính phái thất thủ thì tất cả người chơi chính phái đều bị hạ 3 cấp. Trận doanh của chính phái và tà phái cách nhau rất xa. Tổng đà chính phái nằm ở phía đông, bản đồ Đông Lâm Sơn, còn tổng đà tà giáo nằm ở phía bắc, bản đồ Bắc Thần Sơn. Hai bên muốn choảng nhau là điều rất khó khăn vì cách nhau đến vạn dặm, trừ phi là đại chiến chính tà. Người chơi sau khi đến cấp 12 chọn trận doanh hoàn tất thì sẽ được truyền tống đến trận doanh của mình, đó là bản đồ riêng, người phái khác không thể truyền tống đến, muốn đến chỉ có cách đánh vào tận chỗ. Ngoài hai bản đồ riêng đó ra thì còn lại đều là bản đồ chung, chính và tà có thể gặp nhau mọi lúc. Tưởng Thần sau khi chọn xong chính phái thì trên đầu hắn xuất hiện một ký hiệu chung của chính phái, hoa văn màu xanh da trời có các viền trắng đẹp mắt. Trong trường hợp bình thường ký hiệu chính phái sẽ xuất hiện phía trước tên người chơi, phía sau tên người chơi là ký hiệu cấp VIP. Tưởng Thần nhìn một hồi, lại tìm thấy chỗ đổi điểm công huân, hắn nhấp vào nhìn. Tinh thiết, giá đổi, 100 CS, 1, tư chất đan, giá đổi, 500 CS, 1, khí hồn, giá đổi, 300 CS, 1, đó chỉ là một số vật phẩm thông thường, thuộc phẩm sơ cấp. Kéo xuống phía dưới còn có thể nhìn thấy đủ loại vật phẩm, thậm có cả tím cấp trang bị quý hiếm. Tưởng Thần đóng bảng doanh phái, xem ra sau này hai phe chính tà sẽ xảy ra đại chiến không ít, hắn tốt nhất nên giữ mình nha. Bất quá đừng chọc đến hắn, nếu không muốn ăn đại thụ vào đầu. Tưởng Thần vừa đóng bảng doanh phái, hệ thống liền lên tiếng. Lần này là thanh âm của nữ nhân, rất êm tai. Người chơi Tưởng Thần là người đầu tiên gia nhập trận doanh chính phái, trở thành minh chủ chính phải có tiếp nhận. Không, Tưởng Thần quả quyết lắc đầu, hắn rất ghét phiền phức quấn thân. Cái chức minh chủ này nhất định sẽ lắm thị phi, đời nào hắn chịu nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cũng có chú thích các cấp bậc doanh phái hiện tại là ai tới trước thì nhận. Về sau sẽ có sự kiện tranh giành chức minh chủ thật sự, bên tà phái nhất định cũng sẽ như vậy. Chỉ vì một chút danh tiếng được vạn người chú mục mà mang lấy phiền phức, Tưởng Thần mới không thèm. Hắn cũng không muốn tham gia thiên hạ tranh phong. Lúc này Tưởng Thần đến trước tiệm thuốc nhỏ, hắn nói. Ông chủ, bán cho ta thuốc hồi máu và năng lượng. Mà khoan, nói chưa xong, Tưởng Thần cấp tốc rời khỏi tiệm thuốc, hắn quên mình có kỹ năng diễn sinh thuật và vong ngã, bị động thuộc tính có thể hồi 10. HP, 1S và hồi 20. MP, 1S, 10. HP của hắn là 50M. Dù hắn đứng yên cả một đời thì đám quái sơ cấp này cũng không thể giết hắn chết được. Tưởng Thần chuyển hướng, hắn đi thợ rèn mua một thanh kiếm, phải đi mua kiếm. Phép thuật của hắn hiện tại quá lớn, trường một phát liền bay 2MHP. Như vậy có vẻ quá nhàm chán, quãng đường đi tới bản đồ phù hợp với sức mạnh của mình, Tưởng Thần dự định dùng kiếm tiến tới cho đặc sắc. Cách chương.